Ai không muốn có một hậu đài mạnh mẽ chứ? Phía sau, Giang Nha trợn mắt há hốc mồm mà đứng đó. Y nghe thấy tiếng động thì chạy ra, kết quả nhìn thấy cảnh Phương Nguyên đuổi cổ Man Thạch. Đây chính là cổ Nguyệt Man Thạch đó. Y kinh ngạc vô cùng, ánh mắt nhìn Phương Nguyên đã trở nên khác trước. Ghen tị đã biến mất. Giờ phút này, Giang Nha bỗng nhiên hiểu ra, vì sao Phương Nguyên có thành tựu như vậy. Nguyên nhân ta không theo kịp hắn, đó là vì ta và hắn không phải cùng một loại người. Chú thích nghĩa của một vài câu. Một giờ trò há mồm sư tử. Ý câu này là ngang ngược đòi hỏi, bắt chẹt tiền bạc của người khác hơn xa cái giá thật sự. Hai, lóc ra được một miếng thịt mỡ đấy. Thịt mỡ trong câu này ám chỉ là rất giàu, rất béo bỡ, là thứ lợi ích dễ dàng đạt được. Ba, nước này cũng có hơi sâu. Nói một nơi nào đó nước sâu thì có nghĩa là nơi đó tranh đấu của các thế lực rất phức tạp, nhìn từ bên ngoài thì khó mà thấy hết. Cách chương.